Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 154, người đi tự sát đi. Từ thôn lên đường, Yagami Kyo bọn họ dựa theo trong tình báo cho đường đi. Đi mục đích, chia tạp chí trùng chia còn như gara mấy người bọn họ. Chính là đã tới đến bên kia. Giờ phút này hiện nay yên tĩnh không hiểu. Đang âm thầm thu tình báo gì đây? Dựa theo chúng ta loại tốc độ này, bao lâu có thể tới à? Naruto hơi không kiên nhẫn. Hắn vốn định ngày đêm đi đường. Có thể Yagami Kyo luôn là muốn đúng hạn nghỉ ngơi. Bà mẹ nó thằng này thật là ngu si sao? Lão tử hai ngày này cho hắn chế tạo cơ sẽ nhiều như thế. Có thể vì sao hắn chính là không hiểu đây. Yagami Kyo đều phải bạo tẩu. Naruto cái này ngu ngốc lãng phí tâm tình của hắn. Naruto ngươi gấp cái gì a? Chúng ta là cô gái. Làm sao có thể với ngươi so. Sakura cũng chịu không tên ngu ngốc này. Cuồng cùng Ino các nàng dụng tâm. Nàng làm sao có thể không nhìn ra. Nhưng chính là cái này ngu ngốc. Lại không hiểu được nắm chắc cơ hội. Còn ý vị thúc giục. Cái này làm cho vốn là quyết định thời điểm. Đều có điểm hối hận. Naruto ngươi không phải nói ưa thích Sakura sao? Ngươi như vậy đi đường. Sakura sẽ mệt mỏi suy sụp a. Yagami Kyo xem không có cách nào. Cũng chỉ phải chỉ đích danh. A, Naruto lúc này liền hồi tỉnh lại. Mê mang nhìn một chút Sakura sau. Lại nói. Ha ha ưa thích Sakura cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cái này là hai chuyện khác nhau nha. Liền tạm thời đem ưa thích Sakura sự tình cho để xuống đi. Các loại. Chờ. Nhiệm vụ làm xong. Thích đi nữa Sakura. Yagami Kyo cùng hai nàng hữu cộng thêm Sakura. Đều mặt đầy đờ đẫn nhìn thần kinh không ổn định mà cười to Naruto. Ưa thích một người có thể tạm thời bỏ xuống. Ino ngơ ngác hỏi Yagami Kyo. Đừng hỏi ta. Đây là Uzumaki nhất tộc khái niệm. Ta cũng không hiểu. Yagami Kyo tức giận nhổ nước bọt. Làm gì nói đến ta à? Cùng ta có quan hệ gì? Karin gương mặt ửng đỏ. Nàng cũng cảm thấy nhận thức cái này đệ đệ có chút mất mặt. Cuồng, biết rõ ta vì cái gì còn đang suy nghĩ Sasuke đi. Sakura che cái trán, mặt đầy không có cách nào. Ta rất đồng ý. Đáng đời Naruto đến bây giờ còn độc thân. Yagami Kyo cho cười thật to Naruto một cái bạo hạt rẻ. Si Ino cùng Karin hai người nghe bạn trai nhổ nước bọt sau. Che miệng cười duyên. Cái gì a? Chẳng lẽ ta nói không phải sao? Naruto ủy khuất che đầu. Không minh bạch cuồng tại sao phải đại chính mình. Vâng, Sakura nên một mực ưa thích Sasuke. Người tên ngu ngốc này. Nếu là đi đường suốt đêm. Người Uzumaki Naruto là không có cái gì sự tình. Có thể Sakura mệt ngã ngươi thương tiếc không đau lòng. Một bên đi đường. Một bên giáo huấn tiểu tử này. Đương nhiên thương tiếc a. Naruto nhìn một chút Sakura. Sau đó nghiêm túc một chút gật đầu. Có thể Naruto lời này. Chính là nhượng Sakura có chút nhỏ cảm động. Kia không phải sao. Chúng ta đi đường suốt đêm nói. Sakura là cô gái khẳng định sẽ mệt ngã a. Chẳng lẽ ngươi không có cân nhắc đến cái này? Yagami Kyo đều lười nói. Loại này sự tình đều nghĩ không ra người. Độc thân cũng là khẳng định. Nhưng ta có thể cõng lấy sau lưng Sakura đi đường a. Naruto nói. Thiếu chút nữa nhượng Yagami Kyo muốn đi đụng cây tự sát. Ngươi tên ngu ngốc này. Cho ta đi tự sát đi. Sống trên thế giới này nhất định chính là lãng phí Ichikaru mì sợi. Yagami Kyo dài miệng rộng. Tại Naruto bên tai gầm thét. Xì ha ha. Karin, Ino, Sakura ba người đều cười thật to liên tục. Cuồng, ta nơi nào nói sai sao? Nếu là ta cõng lấy sau lưng Sakura nói. Như vậy không liền có thể lấy nhanh hơn sao? Naruto vẫn cảm thấy ý nghĩ của mình không tệ. Người ta nữ sinh là ngươi nói muốn lưng là có thể. Lưng sao? Người ta cũng chưa có điểm dè đặt sao? Người ta giống ngươi Uzumaki Naruto một dạng thần kinh không ổn định sao? Yagami Kyo tức giận phát ra gầm thét. Có thể ngươi trên lần không phải nói với ta sao? Muốn ta bắt Sakura cái mông? Naruto không có bởi vì Yagami Kyo gầm thét mà bị mắng tỉnh. Ngược lại thì nói nhượng Yagami Kyo giết liền hắn tâm đều có nói. À đây, Sakura thanh âm. Từ Yagami Kyo sau lưng vang lên. Cái này làm cho người sau cảm giác sau lưng chợt lạnh. Ha ha, Karin cùng Ino hai người đều phải cười rút. Ngạch Naruto kỳ quái nhìn Yagami Kyo. Không minh bạch hắn đây cũng là thế nào? Cái nào? Cái nào? Sakura à, ta đây cũng là cho ngươi nhanh lên một chút từ Sasuke trong bóng ma tỉnh lại. Bất quá nghĩ đến, hay là ta dư thừa? Naruto người này căn bản không đáng giá ngươi phó thác suốt đời. Ta đề nghị ngươi chính là tiếp tục si luyến Sasuke đi. Ta ủng hộ ngươi. Nhượng cái này Naruto người này với trong cơ thể hắn cửu vĩ nói yêu thương đi. Yagami Kyo xấu hổ xoay người đối với. Đúng. Sakura giải thích. À đây, Naruto vừa nghe đến muốn với cửu vĩ nói yêu thương. Lại suy nghĩ một chút cái kia hung ác hồ ly. Hắn liền cả người run rẩy. Quá kinh khủng, xì, lần này. Bất kể là Ino vẫn là Karin. Chính là bạo tẩu Sakura đều bị chọc cười. Còn như Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Chính là bạo động. Yagami Kyo ngươi tên hỗn đản này. Lại cầm bản đại gia mở ra bá. Thật là không thể bỏ qua. À cửu vĩ tại Naruto trong cơ thể gầm thét. Có thể làm gì có phong ấn ở. Cũng không có biện pháp nào. Naruto chính là qua một bên ngồi xổm đang run rẩy. Cái này quá kinh khủng. Chỉ cần nghĩ đến cùng cái kia hung ác hồ ly hôn miệng. Hắn liền đem những này ngày ăn đồ ăn. Đều cho phun ra. Yagami Kyo cũng không để ý Naruto. Chẳng qua là cùng mọi người từ từ tiếp tục đi đường. Tên ngu ngốc này. Đáng đời xui xẻo đuổi không kịp Sakura. Đầu óc không đơn thuần là thiếu gân. Tuyệt đối là đậu hủ làm. Yagami Kyo trong lòng vô cùng nhổ nước bọt Naruto. Naruto ở phía sau buồn nôn. Ba người cười tủm tỉm đi về phía trước. Yagami Kyo vốn là tại nhổ nước bọt Naruto. Nhưng sau đó cảm nhận được phụ cận có dị dạng. Cảm giác có chút người tại phòng trừng giả tạo chính mình. Karin, có tình huống. Dùng tâm nhãn nhìn một chút tình huống. Yagami Kyo dừng lại. Vỗ vỗ Karin vai. Nhỏ giọng nói, hả, Ino cùng Sakura hai người cũng lập tức bắt đầu đề phòng. Thế nào sao? Naruto đi không tới. Kỳ quái nhìn Yagami Kyo. Người an tĩnh một chút. Có người ở phụ cận mai phục đây. Yagami Kyo nhỏ giọng đối với. Đúng, Naruto nói. Karin sử dụng Kagura tâm nhãn. Thấy ở tại bọn hắn một cái trong nơi có mấy người chờ ở nơi đó đợi mai phục. Có ba người, đều cầm đao, thực lực không thấy rõ. Ino cũng dùng chính mình cảm giác, nhìn thấy mấy người kia, xem bọn hắn hộ ngạch, là vụ ẩn người. Karin mở mắt ra, đem tự nhìn đến nói cho Yagami Kyo. Vụ ẩn, nắm đao, đều cái dạng gì hình dáng. Yagami Kyo cau mày đến, hắn từ khí tức trên có thể nhận ra được mấy tên này không tầm thường. Vụ ẩn. Không phải là Yabuza cùng rõ ràng nhẫn thôn sao? Naruto cũng muốn lên Momochi Yabuza cùng rõ ràng. Bọn họ nắm đao rất kỳ quái. Còn có con mắt cũng vậy. Đều rất kỳ quái. Cảm giác là không có có tiêu cự một dạng. Đen sẫm hồng hồng. Karin lần hai nói. Đao rất kỳ quái. Con mắt đen sẫm hồng hồng. Yagami Kyo đầu tiên nghĩ đến là rời đất chuyển sinh. Sau đó chính là thất kiếm thành viên. Vụ ẩn thất kiếm thành viên. Sở hữu đao. Kỳ thực cũng liền hai cây giống như là đao. Nếu không nói. Còn lại đều là các loại kỳ quái đao. Lần này phiền toái a. Không sẽ lại là Orochimaru tên nào đi. Yagami Kyo cảm thấy hơi bó tay. Nếu quả thật là thất kiếm thành viên người. Như vậy thì hiện nay hắn mà nói. Có thể xong một em. Nhưng cũng cần thời gian nhất định. Có thể những người khác thì sao? Như vậy thì khó nói. Cho nên, trận chiến này có chút khó khăn làm a chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.